Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã có thể hóa thành hình người rồi, nhưng làm người cũng không tốt đẹp như vậy. Ta vẫn thích làm mèo. Đáng tiếc trước kia ta là mèo đen, sau đó tóc bạc trắng hết, liền trở thành mèo trắng. Chỉ có trên đầu còn sót lại một chùm lông đen. Nói thật là lúc trước ở thiên đình vô ý bị tam muội chân hỏa thiêu cháy. Ta thích nơi gọi là trường học này. Nhiều trẻ con cảm thấy bản thân cũng trẻ ra không ít. Trẻ con luôn thích lấy thức ăn cho mèo để cho ta ăn. Ta là muốn phi thăng, sao có thể ăn những thức ăn phàm tục này. Cho đến một ngày, một cô bé cầm bánh nướng vừa mới mua cho ta ăn. Bánh nướng đó quá thơm. Đột nhiên cảm thấy phi thăng cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hình như vẫn là có bánh nướng ăn quan trọng hơn. Cô bé này trông rất xinh đẹp, tâm địa cũng tốt. Mỗi tối 10 giờ đều mang bánh nướng cho ta. Lúc ta ra ngoài đi dạo, gặp được một con mèo khác ở sân bên cạnh. Một chàng trai trẻ đang cho nó ăn thức ăn cho mèo. Ta nghĩ bánh nướng không phải ngon hơn thức ăn cho mèo sao? Vì vậy mỗi tối đều mang nửa cái bánh nướng cho nó. Lúc đầu cô bé có chút sợ ta, sau đó không sợ nữa. Thường xuyên VTV lông của ta. Lão phu đã sống hơn 1 vạn năm rồi, nàng ta vẫn nói chuyện với ta như đối xử với con nít. Ngại quá đi mất. Sau đó, một ngày nọ, nàng ta cùng với mấy đứa nhóc xui xẻo ôm ta đi. Ta ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện ra mấy tên nhóc này lại thiến ta. Lão tử là một con mèo già vạn năm, lại bị người ta thiến trong lúc ngủ. Thật là nhục nhã, tức giận đến mức ta muốn cào cô bé kia 2 cái. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng ta, nghĩ đến việc nàng ta ngày nào cũng mang bánh nướng cho ta, lại không nỡ ra tay. Nhưng lão phu vẫn tức giận, tức giận đến mức cả tuần ta không ăn bánh nướng của nàng ta. Nửa tháng không để ý đến nàng ta, 1 tháng không cho nàng ta chạm vào ta, 1 tháng sau ta tha thứ cho nàng ta. Bởi vì bánh nướng thật sự quá thơm, cô bé này chỗ nào cũng tốt, chỉ là có một người yêu không tốt lắm. Ồ, dùng lời bọn họ nói, là bạn trai, tên bạn trai này xấu xí còn hay làm màu, tính tình còn nóng nảy. Cô bé tính tình hiền lành, thường xuyên một mình ngồi bên hồ, uất ức còn rớt mấy giọt nước mắt. Mấy đứa trẻ tuổi này, cách trương,